Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 347, 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta ôm tâm lý yêu đương đi tìm bạn trai. Người ôm tâm tình tìm bảo mẫu có tâm yêu thương em gái ngươi. Tự nhiên cứ như vậy vào thời điểm ở chung với nhau. Như thế nào cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ nga. Cô gái nói, Tần ca, vị trà sữa rất dễ uống nha. Anh muốn nếm một chút hay không? Tần Ngạn, không ăn đồ ngọt. Cô gái nói, Tần ca, em cảm thấy chân giống như có chút đau. Anh có thể nửa ngày. Không có đằng sau. Tần Ngạn tựa hồ không có chút nhẫn nại nào. Có thể cái gì? Có thể, cõng em một chút sao? Ngượng ngùng, tôi trong khoảng thời gian trước xương sống bị thương. Khả năng cõng không được. Bị thương là sự thật. Còn có một nguyên nhân chính là chưa từng cõng qua nữ nhân nào. Tóm lại cảm giác quái quái. Cô gái nọ có chút thất vọng. Thật vất vả mới có một cơ hội cùng Tần ca ở chung một chỗ. Kết quả nàng lại tìm không thấy chút đột phá nào. Nàng cũng không phải lớn lên khó coi a, rốt cuộc ngày thường người theo đuổi nàng cũng không ít. Nàng cơ hồ đã đem mọi mặt tốt nhất đều bày ra ở trước mặt hắn. Nhưng hắn chính là không mắc câu. Có biện pháp nào chứ? Tần ca, anh có phải tâm tình không tốt hay không nha? Cô gái lấy hết can đảm. Thật cẩn thận hỏi. Không có. Tần Ngạn nói chuyện luôn băng lạnh. Khô khan. Cũng là thói quen tập thành từ xa xưa tới nay. Nhưng mà trong thời khắc nhận được điện thoại của Phồn Tinh. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt. Mặt mày đều nhu hòa như nước. Tinh Tinh. Tần Ngạn. Em ở bến xe, mau tới đón em nha. Đại lão xách theo một cái túi da rắn. Bên trong chứa lễ vật còn khiến cả Thiệu Trạch Hiên phải hâm mộ ghen tị. Không có đối lập liền không có thương tổn. Vốn dĩ cô gái nhà người ta còn không cảm thấy có chút kỳ quái nào cả. Kết quả cuộc gọi kia của người bên cạnh. Làm nàng phát hiện hắn cũng có cách đối đãi khác nhau lớn như vậy. Tức khắc trong lòng không cân bằng. Tần ca, anh. Có bạn gái a, cũng không biết người ở đầu dây bên kia là cái dạng người gì đi. Thế nhưng có thể làm Tần ca nháy mắt biến sắc mặt. Không có, Tần Ngạn phủ nhận, xin lỗi, tôi còn có việc, đi trước một bước. Phồn Tinh nghe được âm thanh của con gái trong điện thoại. Nàng xách theo túi da rắn, ngồi xổm bên cửa bến xe, lâm vào trầm tư, nhị cẩu, đầu ta có phải đã bị mọc cỏ rồi không nha? Lời này siêu thần hào liền không thích nghe, sách. Không được suy nghĩ lung tung chứ, liền không thể có sáng ý chút nào sao? Còn hỏi một câu, ta trên đầu có phải bị mọc cỏ hay không? Lại nói tiếp, vấn đề này thật đúng là rất nghiêm trọng. Tần Ngạn đối với tiểu gấu con có cảm tình là không thể phủ nhận. Tuyệt đối không thể nghi ngờ. Vấn đề là... cái cảm tình này không phải loại mà tiểu gấu con muốn a, tiểu gấu con. Ta muốn tình yêu ngọt ngào ngọt ngào. Tần Ngạn, ta muốn nỗ lực kiếm tiền. Tìm người em rể, để Phồn Tinh có được tình yêu ngọt ngào ngọt ngào. Tần Ngạn sau khi lớn lên, thời gian ở cùng Phồn Tinh thực sự quá ít. Siêu thần hào đều cảm thấy nó thật sự sầu muốn bạc đầu. Này mẹ nó, khai thông không được a. Vạn nhất hắn nếu cứ tìm đường chết như việc tìm bạn gái cho chính mình a, nga giống. Siêu thần hào cảm thấy 89 phần 10 muốn xong. Tiểu gấu con có du xê vọ IG chiếm hữu rất cao. Nàng thật vất vả mới có người mình muốn. Kết quả bị người khác đào góc tường. Người tin hay không, nàng có thể mở máy xúc đất lên. Đem bức tường rời đi đó được không? Thời điểm Tần Ngạn chạy tới đó. Phồn Tinh đang ngồi xổm bên góc tường, thấy hắn tới, chậm gì gì xoay qua phương hướng khác, đưa lưng về phía hắn. Làm sao vậy? Bởi vì anh tới quá chậm, cho nên sinh khí. Tần Ngạn ngữ khí hống hống em nhỏ nói. Siêu thần hào, không phải, bởi vì nàng ý thức được trên đầu chính mình mọc cỏ rồi. Cho em trà sữa. A, cẩu nam nhân nha. Vừa rồi còn tỏ vẻ chính mình không ăn đồ ngọt. Còn có bánh kem vị phô mai nè. Liền ở thời điểm Tần Ngạn tính toán phải tiếp tục hống hống nàng. Phồn Tinh lặng lẽ vươn móng vuốt nhỏ. Cầm đi trà sữa cùng bánh kem nhỏ. Tình yêu ngọt ngào. có thể không có. Trà sữa cần thiết muốn uống. Tần Ngạn mang đến một ly trà sữa và một phần bánh kem. Bên trên có hình con hồng hạc xinh đẹp. Nhưng chuyện Tần Ngạn cùng cô gái khác ngọt ngào mà nói chuyện, ghi tạc vào sổ đen nhỏ. Đại lão có những phân loại thật sự tinh tế. Việc nào ra việc đó, đủ để chứng minh đại lão là cô bé chú ý mọi chuyện, nửa điểm đều không hàm hồ. Tần Ngạn được như ý nguyện đem người mang về phòng ở nơi chính mình không thường xuyên trở về. Như thế nào đột nhiên tới tìm anh vậy? Anh không phải đã nói với em, tận lực không cần cùng anh có liên hệ sao? Hắn cũng không biết chính mình hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu kẻ thù. Xét đến cùng, vẫn do lo lắng Phồn Tinh xảy ra chuyện. Chính là ở thời điểm nhìn thấy Phồn Tinh mà nói, hắn lại thật sự cảm thấy vui vẻ. Trong lòng thật quá mâu thuẫn. Sinh nhật anh à, Tần Ngạn sờ sờ mặt nàng. Ngốc nha, anh ăn sinh nhật lại không phải việc quan trọng gì mà. Nơi nào đáng giá em một đường bôn ba lại đây chứ? Anh là người lớn, sinh nhật không quan trọng. Sinh nhật Tinh Tinh mới quan trọng. Phồn Tinh vỗ rớt tay hắn ra, nghiêng đầu xem hắn, ánh mắt thực nghiêm túc. Thời điểm gọi điện thoại, có nữ, nếu không nói rõ ràng, nàng sẽ sinh khí, nàng siêu hung. Ân, một người bằng hữu thôi. Sự thật chứng minh, du xe vọ y gờ cầu sinh của Tần Ngạn là thật sự không cao. Anh đang thay Tinh Tinh tìm chị dâu. Về sau là có thể thêm một người giúp anh cùng nhau chiếu cố Tinh Tinh. Không chỉ có không cao, hắn còn ở trên con đường tìm đường chết điên cuồng đâm đầu vào. Phồn Tinh, im âm, nàng có thể tự tin. Nàng muốn hủy tên tiểu hoa hoa này. Đầu nàng mọc cỏ rồi. Không cần chị dâu. Phồn Tinh giàu dĩ không vui. Nhíu mày, bực bội, nhỏ mà lanh. Như thế nào liền không cần? Có chị dâu, về sau khi em tới nơi này của anh, có thể để chị dâu nấu cơm cho em ăn. Không cần ăn cơm hộp hoài như hiện tại. Tần Ngạn ngày thường vội đến nỗi không có chút thời gian cho bản thân mình. Các nơi trong nhà đều trống rỗng. Hoàn toàn đơn giản chỉ là chỗ ngủ mà thôi. Nửa điểm của một căn nhà đều không có. Phồn Tinh tới một chuyến, thậm chí còn không bằng ở khách sạn. Nếu có chị dâu, em liền không cần anh. Liền sẽ bị nhốt trong sổ đen nhỏ. Vĩnh viễn đều không ra được. Tần Ngạn chỉ cho rằng Phồn Tinh đang lo lắng chị dâu đối xử với nàng không tốt. Vì thế ôm Phồn Tinh, cười nói. Ngốc, người anh muốn tìm, khẳng định sẽ đối xử với Tinh Tinh tốt. Tốt vô cùng, nếu đối xử với Tinh Tinh không tốt, anh sẽ không muốn. Em yên tâm, em trong lòng anh, vĩnh viễn không ai có thể thay thế được mà. Siêu thần hào, Phồn Tinh, ai? Chiến thần đại nhân của ta dại dột giống như heo vậy. Siêu thần hào thở dài, chỉ hận rèn sắt không thành thép. Phồn Tinh cũng phiền muộn, tiểu hoa hoa giống như không thích ta, nàng là lần đầu tiên chủ động thích người nào đó. Kinh nghiệm giống như quả thực không đủ, không phải không thích. Khả năng hắn thuần túy chính là xuẩn. Ta mẹ nó tâm tâm niệm niệm. Sợ bên ngoài có cẩu nam nhân nào đó muốn bắt cóc tiểu gấu con. Kết quả kim chủ ba ba còn liều mạng muốn đem người ta đẩy ra bên ngoài. Này đổi thành bất cứ ai, đều khó chịu đến muốn phát hỏa. Nhị cẩu nha. Làm sao bây giờ đây? Phồn Tinh càng thêm phiền muộn hỏi. Siêu thần hào vì biểu hiện chính mình so với Phồn Tinh còn muốn phiền muộn hơn. Nó thở dài một hơi, cô để ta ngẫm lại một chút chứ. Siêu thần hào liên tục dành 3 ngày đọc tiểu thuyết. Cuối cùng giúp Phồn Tinh sửa sang ra mấy cái kế sách mà nó coi như khá hiệu quả. Thứ nhất, tranh giành tình cảm. Thứ hai, gậy ông đập lưng ông. Thứ ba, mặc cho số phận. Thứ tư, lấy chết bức bách. Thứ năm, cường thủ đoạt hào. Lại còn nhất nhất giải thích cho đại lão một lần. Ngươi xem cho kỹ. Tranh giành tình cảm, chính là tìm người bạn trai. Gậy ông đập lưng ông, chính là câu dẫn. Tiền đề phải có ngực. Mặc cho số phận, chính là lớn mật thông báo sự tình kế tiếp. Sau đó, đến nỗi lấy chết bức bách. 1647 uất. Cách chương.